99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Ly hôn hiệp ước. Lệ Tư Thừa lãnh trầm ánh mắt, đầu nhập rơi vào Tô Thiên từ trên người. Sâu nồng, lại nguy hiểm, cất bước đi lên, cầm qua hiệp ước kia, lật xem một lượt, càng là nhìn, mắt sắc càng là lãnh trầm. Khang Thành tốt nhất luật sư một trong, Thịnh Hy Minh tư ấn. Còn nữa, Khang Thành tốt nhất luật sư sự vụ sở, Thịnh Thế con dấu, một nhà này luật sư sự vụ sở. Tại Khang Thành bên trong số 1 số 2, dựa vào người Tô Gia Mạch đi hẹn trước, ít nhất cũng phải đứng hàng thời gian một tuần. Nhưng là người Tô Gia tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc nàng ly dị với mình. Cho nên, cái này nhất định là Tô Thiên từ bản thân định ra hiệp ước, mà không dựa vào Tô Gia thế lực người bình thường. Ít nhất cũng phải sắp xếp hơn nửa tháng, mới có thể cầm tới dạng này con dấu. Nói cách khác, Tô Thiên từ ít nhất là tại nửa tháng trước, ngay tại sắp đặt một phần này ly hôn hiệp ước. Tất nhiên dạng này, vì sao lại phải gả cho hắn? Lệ Tư Thừa đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nữ nhân này đầu óc, đến cùng đều chứa đồ gì? Nhìn chằm chằm hiệp ước phía sau cùng nàng đã sớm ký xong danh tự. Trầm ngâm suy nghĩ, Lệ Tư Thừa rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Lăng liệt ánh mắt đảo qua nàng. Tô Thiên Từ đột nhiên co rụt lại, có chút chân tay luống cuống mà cúi thấp đầu. Ân, thật giống một đầu bị kinh sợ nai con. Lệ Tư Thừa tính tình mặc dù kém, nhưng là nhận qua giáo dục cao đẳng, tính cách lại không tốt, cũng biết mạnh xoay dưa không ngọt. Không nói hai lời liền đưa tay rút qua trong lòng bàn tay nàng nắm chặt bút máy. 2-3 lần ký tên, chợt quay người, Tô Thiên Từ kinh ngạc đứng tại chỗ. Nhìn xem hắn lên lầu bóng lưng, phảng phất giống như đặt mình vào trong mộng. Hắn thế mà ký thấp mắt đã nhìn thấy hắn trương dương xinh đẹp ba chữ kia. Lệ Tư Thừa, Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ nhìn chằm chằm ba chữ kia, ngực có chút không tự nhiên. Rõ ràng hy vọng hắn ký tên đồng ý, nhưng khi chân chính trông thấy hắn ký tên lúc, lại có một loại không nói ra được thất lạc. Hắn quả nhiên một chút cũng không để ý. Quả nhiên vừa mới hắn thô bạo. Quả nhiên thực chỉ là bởi vì cái kia một đỉnh nón xanh mà thôi. Quả là thế. Quả là thế. Đêm khuya 11:30. Không giờ dạ mị quầy rượu. Một cái cao lớn nam nhân nghiêng nghiêng dựa vào ở trên ghế salon. Tao khí màu đỏ thắm nhàn nhã âu phục phi loạn. Bên trong áo sơ mi trắng trên cổ áo, rõ ràng in dấu lấy một nụ hôn ngấn. Hai bên của mình ngồi một cái thân mặc bại lộ nữ nhân, chính lấy lòng hầu hạ trung gian nam nhân. Âu Minh hưởng thụ lấy mỹ nhân nịnh nọt, thon dài rõ ràng lớn lên ngón tay nắm một cái ly thủy tinh, nhẹ nhàng đung đưa trong đó chất lỏng màu đỏ. Tà mị trên mặt có qua cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Thực, Lệ Tư Thừa ngồi đối diện hắn, một mình chiếm đoạt một tấm ba người ghế sofa. Trên đỉnh sáng chói ngũ thải thủy tinh đèn treo lay nhẹ. Màu sắc rực rỡ quang ảnh bắn ra tại hắn cái kia một tấm lạnh lùng cương nghị trên mặt. Không nói ra được mị hoặc, lắc mắt người, hiện trường nữ nhân, không có một cái nào không nhìn ra CD. Thật là dễ nhìn, gương mặt này, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy. Mỗi một lần nhìn, đều đầy đủ để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Ân nhàn nhạt lên tiếng, đối với chung quanh truyền đến ánh mắt, Lệ Tư Thừa đã sớm tập mãi thành thói quen, trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta Lệ nhị thiếu thế mà bị ly hôn, thực sự là hiếm lạ. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Âu Minh trên gương mặt kia, lại là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Lệ Tư Thừa bưng lên trước mặt cốc tai nhấp một miếng, không khách khí chút nào dội nước lạnh. Cái kia nữ lại chạy, nụ cười trên mặt một lần sụ xuống. Âu Minh tay có chút nắm chặt, có chút nghiến răng nghiến lợi. Người liền không thể trông mong điểm tốt, nhìn đến đã đoán đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.